Chương 5. 0461 tế biển sâu huyên mở ra. Từng đạo tiếng quỷ khóc sói tru từ đáy biển vực sâu giải tán đi ra, đâm thẳng vào kiểu kiểu màng nhĩ. Quỷ hàng phù, mở kiểu một lạnh lẽo trong thần sắc, ngậm lấy mấy phần sát khí. Trong tay vung ra hẽ ra thánh phẩm kim phù quỷ hàng phù đồng thời, trực tiếp hạ đạt chỉ thị, xóa bỏ vong xuyên long thị tộc trường, lập tức gắng sức đuổi theo đi theo vọt tới long hồi. Đáy mắt chỗ sâu nhiễm lên một chút lo nghĩ ý kiểu kiểu tổ mẫu vì sao tổ mẫu nhất định phải cùng kiểu kiểu. Cho tới bây giờ không chết không thôi cục diện đâu song phương liền không thể thật tốt ở chung một chút sao long thiên trên mặt hiện lên một chút có chút vặn vẹo khoái cảm, mắt sáng như đuốc, chuyển mà bắn. Về phía kiểu một phương kia, khan giọng hô nói, không ai có thể ngăn cản tế biển sâu huyên lực lượng a a a a thân thể của nàng đống nhiên như gặp phải mánh kích, phần bụng, xương ngực, trên mặt trên cánh tay. Đều gặp mấy lần trùng trùng đập, nhịn không được nghẹn ngào hô kêu lên. Trong lúc đó phảng phất bị một cỗ vô hình bên trong rất là lực lượng khổng lồ, nắm xương cổ. Long thiên sắc mặt xanh xám, dãy rủa lấy muốn phát ra âm thanh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình, hai chân dần dần rời đi mặt đất. Liên phảng phất trước mắt của mình, giờ phút này đang đứng một cái người tàng hình, đang dùng tay khóa lại cổ họng của nàng, một tay đưa nàng dễ dàng nói rời đất mặt. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào sức mạnh đáng sợ quỷ hàng phù cái kia lại là cái gì một tiểu người này, đến cùng có bao nhiêu tấm át chủ bài chưa xuất động. Rõ ràng nàng đã đột phá linh tôn cảnh, vì sao sẽ còn bị trước mắt cái này bất quá là thần cảnh cấp 5 tiểu cô nương cho kiềm chế ở tổ mẫu Long Hương vận dùng sức hoạt động nước biển, đi tới gần, nhìn thấy Long Thiên bộ dáng này, không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Long Hồi chỉ cảm thấy cổ họng của mình chốt sâu. Lộ ra một cô khô khốc nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn cơ hồ không có cách nào ngôn ngữ. Mà trên thực tế, tế biển sâu huyên mở ra sau, bốn phía nước biển, sôi trào nhiệt độ, để bọn hắn những cảnh giới này tu vi đều tại thần cảnh ở trên tu giả, đều cảm nhận được một cô hít thở không thông phiền muộn. Này nước biển liền cùng dung nhập một tầng dung nham giống như. Bốn phía lưu động dòng nước, tất cả đều cùng nấu nước sôi, ủng ục cùng ục mạo hiểm bạc khí. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua bị quỷ linh bóp lấy cái cổ Long Thiên, đáy mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo ngoan tuyệt ý không, không muốn, có chuyện thật tốt nói. Tiểu Kiều. Long Hồi ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Kiều Mục, tận tình khuyên bảo thuyết phục nói, ngươi không thể giết tổ mẫu. Nàng cũng là ngươi ngoại tổ mẫu á Kiều Kiều, ngươi không thể làm như thế. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu biệt khuất khốn khổ, nhưng là, ngươi một cái nữ hài tử. Làm sao có thể đi gánh lấy, sát hại chính mình ngoại tổ mẫu tiếng xấu đâu Kiều Kiều, ngươi thả qua nàng đi, ta cam đoan, trải qua chuyện này về sau, tổ mẫu sẽ không đi chết lừa đảo. Kiều Mục Diện sắc mặt lạnh như băng đánh gãy Long Hồi lên tiếng, ngươi lấy cái gì đến cam đoan ánh mắt của nàng, để đối mặt thượng Long Hồi, nhịn không được có chút sắt rụt lại. Đó là một loại cực độ ánh mắt không tín nhiệm. Kiều Kiều sẽ không còn tin tưởng hắn. Nàng gọi hắn chết lừa đảo. Lại cũng sẽ không tín nhiệm hắn. Đúng, là hắn tự tay đem tín nhiệm của nàng, cho triệt để xóa bỏ. Long Thiên đầy giấy ngậm lấy phẫn nộ, nàng không có cách nào trương miệng nói chuyện, chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra một chút rắc rắc thanh âm. Long Hương vẫn chỉ cảm thấy thân thể nóng lên lợi hại. Túi đầu xem xét, trên cánh tay trần trụi làn da, đã bị bốn phía sôi trào dòng nước cho đốt đỏ lên. Bọn hắn hôm nay, liền cùng đứng trên liệt diễm hòa sơn.